Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038. Chương 1038. Tìm kiếm. Sư Y Y nhẹ gật đầu. Khoảng thời gian này chúng ta có chút bận bịu, Lục cũng không kịp lo lắng nàng. Lần trước các ngươi nói chuyện giống như có chút không thoải mái. Lần này Hào Hào cùng Tiểu Trúc nói một chút. Tiểu hài tử mặc dù đều có phản nghịch kỳ, nhưng Tiểu Trúc thông minh như vậy, ta tin tưởng chúng ta Hào Hào cùng nàng tâm sự sẽ một lần nữa uốn nắn nhân sinh của nàng quan. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn mấy bước vượt qua, rất mau tới đến tu luyện trong động quật. Tiểu Trúc, Bách Lý Thanh Phong hô một tiếng. Không có động tĩnh, ta tiến đến rồi, Bách Lý Thanh Phong nói. Trước cẩn thận hướng trong động quật cảm ứng một phen, đợi đến phát hiện xác thực không có cảm ứng được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức lúc. Lúc này mới một mặt nghiêm nghị tiến tu luyện hang động. Trong động quật, có Bách Lý Thanh Phong năm đó ở bên trong lúc tu luyện tăng thêm một chút đồ dùng hàng ngày. Nhưng, không có một ai, Tiểu Trúc. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tại tu luyện trong động quật quét liếc mắt. Rất mau nhìn đến trên bàn đá lưu hạ cái kia phong thư tín. Ta đi rồi, Bách Lý Thanh Phong đem thư tín cầm lên. Có chút đau đầu, phản nghịch kỳ hài tử. Chính là như thế không nhường người bớt lo. Tiểu nha đầu này, Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt thư tín bên trên bút tích. Suy tính ra hẳn là hôm qua hắn cử hành hôn lễ thời viết. Ngay lập tức hắn thứ nhất thời gian lấy điện thoại di động ra. Đem điện thoại gọi cho hư vô kỵ sĩ đoàn phó đoàn dài Lạc Xa. Lưu cho ta ý sở hữu cánh cửa không gian. Nhìn Bách Lý Trúc phải chăng ly khai thiên hoang giới. Đánh xong cú điện thoại này hắn cũng là. Lại lần nữa đem điện thoại gọi cho Á Tác thủ tướng. Thanh Phong bệ hạ. Ngài làm sao có thời gian gọi điện thoại tới? Ta cần ngươi phát động một cái thiên hoang liên bang lực lượng. Giúp ta tìm một cái ta đệ tử Bách Lý Trúc. Nha đầu này, hẳn là rời nhà đi ra ngoài. Bách Lý Trúc à, ta đã biết, ta lập tức an bài. Á Tác vội vàng nói. Đối với Bách Lý Thanh Phong phân phó hắn không dám có nửa điểm lãnh đạm. Bách Lý Thanh Phong cầm thư tín. Một lần nữa về tới trong sân, trong nội viện sư Y Y thứ nhất thời gian phát giác được Bách Lý Thanh Phong cảm xúc không thích hợp. Không khỏi hỏi một tiếng, Thanh Phong, thế nào? Ngay sau đó nàng phảng phất nghĩ đến cái gì? Là Tiểu Trúc xảy ra chuyện rồi. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đem cái này phong thư tín cho sư Y Y. Sư Y Y lập tức lo lắng, Tiểu Trúc nàng, đi đâu? Nói xong, trên mặt của nàng mang theo một tia áy náy, là bởi vì nửa tháng trước sự tình sao, đều là ta không tốt, chúng ta lúc ấy nếu như có thể thật tốt tốt khuyên một cái Tiểu Trúc, nàng liền sẽ không, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là tiểu hài tử phản nghịch kỳ đến. Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt mi tâm, rất nhanh, điện thoại di động của hắn vang lên. Đợi đến hắn kết nối về sau, bên trong truyền ra Lạc Xa thanh âm. Bệ hạ, chúng ta vừa mới đạt được tọa trấn tại Huyết Lan công quốc kỵ sĩ đoàn thành viên trả lời tin tức. Chiều hôm qua 4 điểm, Bách Lý Trúc tiểu thư xuyên qua không gian cánh cửa, đi xong nguyệt giới, chạy xong nguyệt giới đi. Bách Lý Thanh Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như Bách Lý Trúc chỉ là tại thiên hoang giới lời nói hắn còn không thế nào lo lắng. Lấy nàng hiện tại bán thần cấp tu vi, thiên hoang giới không có bất kỳ người nào uy hiếp được an toàn của nàng. Có thể song nguyệt giới, chí cường không bằng chó, truyền kỳ đi đầy đất, nửa thần mới có thể run lắc một cái. Tại như vậy một cái cường giả như mây thế giới. Bách Lý Trúc chưa hẳn có thể đủ bảo đảm an nguy của mình. Nhất là, sợ hãi thần chủ tựa hồ còn đối với nàng nhìn chằm chằm. Trong chốc lát, Bách Lý Thanh Phong thậm chí liền muốn trực tiếp đuổi tới Huyết Lan trấn đi. Chỉ là, ngày kia lại mặt lễ còn không có xử lý. Sư Y Y tựa hồ nhìn ra Bách Lý Thanh Phong lo lắng, vội vàng nói, Thanh Phong, ngươi đi đi, Tiểu Trúc dù sao còn nhỏ, ngươi nên nhiều hơn bao dung nàng một điểm. Cho dù thật đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng nên kiên nhẫn một điểm dạy bảo nàng. Cái kia đi, ta vậy thì theo sau. Bách Lý Thanh Phong bổ sung một tiếng, chủ yếu là nàng phục dụng tà thần tinh túy, bị sợ hãi thần chủ để mắt tới, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm hàng lâm. Đi thôi. Sư Y Y Lý giải nhẹ gật đầu. Ngay lập tức Bách Lý Thanh Phong cũng không lãng phí thời gian, rất nhanh lên lầu, đem xương chi thần giáp hướng trên thân một bộ, thân hình nháy mắt đằng không mà lên. Đợi đến bay lên hư không về sau, hắn đột nhiên ra tốc, hư không bên trong bức tường âm thanh nháy mắt đánh vỡ. Không chỉ như đây, theo tinh thần hắn kích phát, tinh thần cảnh hiển hiện, thuộc về thiên hoang giới tinh thần lực trường nháy mắt tràn ngập mà hạ. Nương theo lấy lôi đình chân khí oanh minh, điện từ ngự kiếm thuật thi triển mà ra, ầm ầm, tại một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, tốc độ của hắn nháy mắt tiêu thăng đến gấp 6 lần vận tốc âm thanh, giống như lưu quang xé rách đại khí, thẳng hướng hơn 1000 cây số bên ngoài Thiên Khuyết Sơn phương hướng bay đi. Sau mười mấy phút, huyết lan chấn trên không lôi đình oanh minh, Bách Lý Thanh Phong thân hình phảng phất một viên tự trên 9 tầng trời rơi xuống mà hạ thiên thạch. Đột nhiên đáp xuống huyết lan chấn cánh cửa không gian bên ngoài một chỗ đất hoang bên trên. Mặc dù hắn đang hạ xuống thời thoáng thấp xuống tốc độ, nhưng tại thân hình lúc rơi xuống đất gỡ đạo lực lượng vẫn làm cho phạm vi mấy chục mét đại địa nứt ra, một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích cuốn sạch lấy bụi mù, tách ra tứ phương. Bách Lý Thanh Phong hàng lâm rất nhanh kinh động đến không ít thủ vệ huyết lan chấn cao giai võ giả, chí cường giả. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong về sau, vội vàng cung kính hành lễ. Bệ hạ, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi xuống một vị hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên trên thân. Bách Lý Trúc tiến vào song nguyệt giới sau hướng phương hướng nào đi? Là phương đông bệ hạ. Phương đông, Bách Lý Thanh Phong trong đầu bắc địa địa đồ chợt lóe lên. Phương đông, trung thổ, nhà đầu này, chẳng lẽ nghĩ một người vượt qua quần sơn bao la, tiến về trung thổ thế giới a? Bách Lý Thanh Phong lẩm bẩm một câu. Ngay lập tức hắn cũng không lãng phí thời gian, thứ nhất thời gian bước vào huyết lan chấn cánh cửa không gian. Song nguyệt giới đặc thù hoàn cảnh để Bách Lý Thanh Phong trong cơ thể lưu chuyển lực lượng thoáng trì trệ, bất quá hắn đến song nguyệt giới không phải lần một lần hai. Ở đây cái thế giới cứ việc không có cách nào dễ dàng dùng gấp 6 lần vận tốc âm thanh phi hành, nhưng duy trì một lần vận tốc âm thanh hiệu suất vẫn là dễ như trở bàn tay. Mà lại, tại cùng Sư Y Y kết hôn trong khoảng thời gian này, hắn cũng không phải là hoàn toàn buông xuống tu luyện. Tự quần tinh đế quốc dự trữ thần thánh linh cùng xương trạch vương quốc giao dịch thần thánh linh, bị hắn từng cái luyện hóa, khiến cho hắn mới phân liệt ra 128 đạo tinh thần dồn dập rèn luyện đến luyện thần thập trọng đỉnh phong, tinh thần cường đại mới có thể chống đỡ được tinh thần cảnh dài thời gian vận chuyển. Dựa vào 256 đạo tinh thần cường độ, hắn tinh thần cảnh không nói duy trì 3 năm giờ, mấy mươi phút vẫn là không tại lời nói hạ. Nếu như nguyện ý hàng thấp hiệu suất còn có thể kéo dài càng lâu. Chiều hôm qua 4 giờ, hiện tại là buổi sáng 10 giờ, 16 giờ. Nhà đầu này đem đầu kia nắm giữ thần thú huyết mạch hung thú đưa đến song nguyệt giới. Đầu hung thú kia mặc dù có thần thú huyết mạch, nhưng cũng không phải là tinh tại tốc độ truyền kỳ sinh mệnh. Vận tốc, lại tính 800 cây số đi. 16 giờ chính là 12.800 cây số. Chân thực chữ số sẽ chỉ so cái số này càng nhỏ hơn. Bách Lý Thanh Phong thoáng đánh giá một cái, rất nhanh đằng không mà lên, duy trì với 1.400 cây số giờ lướt qua hư không. Tại thoáng điều chỉnh một cái phương hướng về sau, hắn rất nhanh tại hung thú phân bố một chỗ trong cấm địa thuần hóa một đầu truyền kỳ hung thú. Mũi tên ưng, đây là một loại bộc phát tốc độ cực nhanh, nhưng sức chịu đựng bình bình truyền kỳ phi cầm, nhanh nhất vận tốc có thể đạt tới 1.800 cây số. Bách Lý Thanh Phong để đầu này truyền kỳ hung thú duy trì lấy 1.400 cây số giờ. Kéo dài phi hành 2 giờ, đợi đến đầu này truyền kỳ phi cầm hết sạch sức lực lúc. Cũng không để ý tới, thoáng thay đổi một cái phương hướng, lại lần nữa chạy tới một chỗ khác truyền kỳ hung thú chiếm cư cấm địa. Hoa vài phút thuần hóa bên kia tinh tại tốc độ truyền kỳ phi cầm. Ở loại tình huống này hạ, 16 giờ, Bách Lý Thanh Phong đã đuổi theo ra 20.000 cây số. Cơ hồ vượt ngang nửa cái bắc địa cương vực, đến khu này khu vực về sau, Bách Lý Thanh Phong thoáng thả chậm một cái tốc độ, bắt đầu có ý thi triển, nhìn xa thuật, tìm kiếm lên Bách Lý Trúc vị trí tới. Loại cảm giác này, để Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái, luôn cảm thấy có điểm giống lão phụ thân đang tìm chính mình rời nhà ra đi nữ nhi đồng dạng. Nhất là, tìm không thấy. Bách Lý Thanh Phong căn cứ từ mình tính ra, tiến hành theo chất lượng tìm tòi cả ngày, nhưng lại cũng không nhận thấy được Bách Lý Trúc vị trí. Bắc địa, quá lớn, Bắc địa cùng trung thổ giáp giới chỗ, càng là kéo dài số vạn cây số. Bách Lý Trúc nghĩ muốn đi trước trung thổ thế giới, tại chỉ có một cái phương hướng tình huống hạ. Có trời mới biết nàng cụ thể sẽ từ cái kia một chỗ tiến vào trung thổ. Mấu chốt là, tìm kiếm cả ngày không có bất kỳ kết quả gì về sau. Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn ý thức được một vấn đề. Tiểu Trúc, tại trốn tránh ta, nàng cũng không có căn cứ thông thường tính lộ tuyến. Lấy thẳng tắp vượt qua bắc địa tiến về trung thổ. Bằng không? Hắn không có khả năng tìm không thấy Bách Lý Trúc tung tích. Theo tinh thần hắn không ngừng cường đại, nhìn xa thuật có thể đủ dòm dò xét đến phạm vi cũng tại không ngừng trèo thăng. Cho đến ngày nay, chỉ cần vị trí đủ cao, hắn nhìn xa thuật đã có thể nhìn đến bên trên bên ngoài ngàn cây em động tĩnh. Nếu như Bách Lý Trúc đi là thẳng tắp ngắn nhất khoảng cách, truy tới đây hắn không có khả năng tìm tòi dòng dã một ngày mà không thu hoạch được gì. Nắm giữ thần thú truyền kỳ phi cầm cũng không phải là cái gì rau cải trắng. Đang nhìn xa thuật dò xét hạ, không thuộc về biển rộng vớt châm giống như mục tiêu. Cái này hạ phiền toái. Ngồi tại một đầu tên là thứ tiêu phi cầm trên thân Bách Lý Thanh Phong có. Chút nhíu mày, liên tục 2 ngày thời gian bôn ba. Để hắn nhìn qua lộ ra phong trần mệt mỏi. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm hắn đã ẩn ẩn ý thức được. Bách Lý Trúc lần này cũng không phải là giống tiểu hài tử phản nghịch kỳ như vậy. Tính nết vừa lên lúc đến náo chút ít tính tình như thế. Nàng có nghiêm cẩn mà tỉnh táo mạch suy nghĩ. Nàng rõ ràng biết chính mình đang làm cái gì. Ở loại tình huống này bên dưới nàng có ý tránh đi chính mình. Hắn muốn tìm đến dấu vết của nàng. Khó, phi thường khó. Bách Lý Thanh Phong trầm mặc, lại lần nữa lục soát tìm. Lần này, hắn đã đến bắc địa cuối cùng. Tại hắn cưỡi phi cầm phía dưới, đã có rất ít người khói tung tích. Ngược lại là nơi xa, hoang mãng cổ rừng tràn ngập tầm mắt. Bên trong càng là không biết sinh tồn lấy nhiều ít cường đại hung thú. Truyền kỳ sinh vật, thậm chí thần thú. Hắn ở đây phiến từ bắc địa tiến về trung thổ thế giới hoang mãng cổ rừng chờ đợi 3 ngày. Cũng thời thời khắc khắc duy trì lấy nhìn xa thuật hướng 4 phía dò xét. Nhưng 3 ngày vẫn không có Bách Lý Trúc bất luận cái gì manh mối. Tiểu Trúc tận lực trốn tránh ta tình huống hạ. Dùng loại phương thức này sợ là tìm không thấy nàng. Dù sao, nàng cũng nắm giữ lấy nhìn xa thuật. Bách Lý Thanh Phong nhìn trước mắt hoang mãng cổ rừng, xem ra muốn tinh chuẩn tìm tới Bách Lý Trúc vị trí đã chỉ còn một cái biện pháp: sợ hãi thần chủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.